Chương 45, giải quyết cự đại cả tờ tỷ sự kiện, canh thứ 3. Đang ở cự đại cả tờ tỷ vẫn còn tiếp tục tiến lên thời điểm, từ phía trước một đạo màu bạc trắng quang trụ trực tiếp xì ra, đánh vào cả tờ tỷ trên người, trực tiếp đem đẩy về sau đến mấy mét. Sau đó theo sát một đạo màu băng lam tia sáng đánh vào cả tờ tỷ trên người, bất quá hiệu quả không lớn. Trên mặt đất đột nhiên vươn một cây to lớn xuyên thấu qua lam sắc thạch nhận đem cả tờ tỷ húc bay đứng lên. Sau đó nặng nề ngã tại trên mặt đất. Cả thở tỷ thân thể to lớn, rơi xuống đất, chu vi không khỏi lay động kịch liệt đứng lên, giống như là động đất giống nhau. Bất quá cả thở tỷ bởi vì mới vừa công kích quả thực tiến lên chậm lại. Chuyện gì xảy ra à? Đoàn người kinh ngạc nói, vừa rồi bọn họ cũng không phải là không có công kích quá, chỉ là bởi vì mục tiêu là cả thở tỷ, không đành lòng tiến hành quá mạnh mẽ công kích, cho nên à cũng không có sử dụng phun lửa. May cũng không có sử dụng hỏa diễm kê. Chỉ là nhưng bây giờ có người đứng ra ngăn trở. Không muốn công kích ta cả tập đi, nó không phải cố ý đi theo Ash bên cạnh bọn họ một đứa bé trai kích động hô. Ash cùng May sở dĩ không dám vọng động, cũng là bởi vì của đứa nhỏ này quan hệ. Đứa bé trai này là Rèn Kỳ Chia, là con này cả tập đi cảm tình tốt, tuy là không phải nó giáo huấn luyện ra. Lại có tương tự quan hệ ở cái này phụ tháng 7 năm không không gần cũng không có lợi hại như vậy giáo huấn lại ra, rất có thể là người trong liên minh đã đến. Cổ đồn tiến sĩ đầu não cực kỳ tinh tường, rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi công kích thân phận của người. Đúng, có người nói vừa lúc sạp Di Nạ Thiên Vương ngay tại phụ cận, đoán chừng là nàng chạy tới. Một bên rủn xa gật đầu nói. Sạp Di Nạ chị dâu tỷ tỷ tiểu thư à, bốn người mỗi người bất đồng xưng hô kinh ngạc kêu lên. À, các ngươi quen nhau nàng sao? Nhờ các ngươi để cho nàng dừng tay đi. Rèn Kỳ Chìa chứng kiến à phản ứng của bọn họ, lập tức đoán được à đám người nhất định là nhận thức Sạp Di Nạ. Khóc xin nhờ no y cái này bất kể là à vẫn là may đều hết sức làm khó dễ. Bọn họ tuy là nhận thức Sạp Di Nạ, thế nhưng bọn họ cũng không nhận ra lời của mình Sạp Di Nạ sẽ nghe. Rèn Kỳ Chìa chứng kiến à bọn họ không nói gì, lập tức xoay người hướng về chạy phía trước đi. Xem ra là muốn ngăn cản Sạp Di Nạ tiếp tục công kích dáng vẻ. Mau trở lại, Rèn Kỳ Chìa cô đồn tiến sĩ cùng cảnh sát Rèn Nỉ vội vàng hô. Đáng tiếc là bất kể bọn họ như thế nào kêu, Rèn Kỳ Chìa cũng không quay đầu lại chạy tới. À, đoàn người không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ bên này, đang tiến hành đợt thứ nhất công kích về sau, đã đại khái hiểu rõ con này cả tở tỷ trình độ, Sạp Di Nạ trong lòng cũng là buông lòng xuống. Cả tờ thì thực lực cũng không cao. Bầu trời bên trong hỏa tiễn đội nguyên bản còn muốn lợi dụng từ cô đồn tiến sĩ nghiên cứu sở lấy được phát minh giống nhau để cho mình bổ kẹ mẩn cự đại hóa, sau đó sẽ bắt đi cô đồn tiến sĩ, bất quá lại nhìn thấy cả dù hạ sau đó lập tức quay đầu chạy. Cả dù hạ tuy là đã sớm phát hiện hỏa tiễn đội người, bất quá cũng không có quản bọn họ, trực tiếp để bọn họ ly khai. Cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ hai người thương lượng một chút, đơn giản tiến hành rồi một lần kế hoạch, chuẩn bị nhanh chóng để cả tờ tỷ tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, do đó khôi phục. Chỉ là lúc này còn chưa bắt đầu công kích, một đứa bé trai thở hổn hển lấy đã chạy tới, ngăn trở Sạp Di Nạ cùng cả dù hạ. Các ngươi đừng lại công kích cả tờ tỷ. Rèn Kỳ Chìa lớn tiếng hướng về phía Sạp Di Nạ cùng cả dù hạ xin nhờ no y, chỉ là cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ có thể không phải thánh nhân lại bởi vì một đứa bé trai xin nhờ liền buông tha. Dù sao so với thằng bé trai ý nguyện, cái thành phố này trọng yếu hơn, nếu như tiếp tục để cả tờ tỷ làm loạn, cái thành phố này ít nhất phải hủy diệt không sai biệt lắm 1/3. Trong nguyên tắc quả thực cũng là phá hư khá là nghiêm trọng, tuy là cả tờ tỷ khi đó đã tận lực tránh khỏi, nhưng là vẫn đem thành thị khiến cho một đoàn loạn. Rất xin lỗi, người yêu cầu này chúng ta cũng sẽ không bằng lòng. Cả dù hạ lúc này đã thấy ả đám người. Bất quá vẫn là trước đối với cái kia Rèn Kỳ Chìa nói rằng. Tại sao có thể, cả tờ thì nó không phải cố ý, mời các ngươi không nên thương tổn nó. Rèn Kỳ Chìa khóc xin nhờ no ý à đám người chạy tới về sau, à đang muốn mở miệng hỗ trợ xin nhờ thời điểm. Cả dù hạ lập tức trừng à liếc mắt, hướng về phía à cùng May nói ra, à, May, các ngươi vì sao không ở ngay từ đầu thời điểm liền lấy ra trả dị giật cùng bỡ lạ dị kèn đi ra. Lấy thực lực của bọn họ muốn đánh bại con kia cả tờ thì hoàn toàn không có vấn đề, không phải sao các ngươi đã không có động thủ, cũng không cần ở bên cạnh vướng bận. Cả dù hạ đối với à bọn họ cái loại này ý tưởng ngây thơ hoàn toàn sẽ không gật bừa, tiếp tục cùng Sạp Di Nạ chuẩn bị tiếp tục công kích. Lúc này cả tờ thì đã lần nữa đến gần. Lần này một hơi thở giải quyết hết. Sạp gì nạ? Cả dù hạ hướng về phía sạp gì nạ nói rằng. Ừ, sạp gì nạ gật đầu, chuyên tâm nhìn chăm chú vào cả tờ thì. Còn như cái kia rèn kỳ chia, sạp gì nạ trực tiếp để cảnh sát rèn nhì kéo hắn lại, không cho hắn tiếp tục quấy rầy. Tới, tì dùn, lạ vì tạ. Đồng thời sử dụng nham thạch phong bế cả rủ hạ hướng về phía hai bộ kẻ mần đồng thời hô. Tì dùn cùng lạ vì tạ hai bộ kẻ mần đồng thời đứng dậy, trên người phát sinh hơi lam quang, ở cả tờ tỷ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mấy khối nham thạch to lớn, đây là tì dùn cùng lạ vì tạ hai bộ kẻ mần hợp lực sử ra nham thạch phong bế. Cả tờ tỷ bốn phía lập tức hạ xuống đá lớn, đem bốn phía lộ tuyến đều cho phong bế đứng lên. To lớn cả tờ tỷ sử xuất va chạm. Đem trước mặt nham thạch đụng vỡ, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng lúc này cả dù hạ băng rổ quê y phát động công kích. Rổ quê y, sử dụng gió lạnh cả dù hạ lớn tiếng hô. Rổ quê y hé miệng, hướng về phía to lớn cả tờ tỷ sử xuất đóng băng làng gió, bởi cả tờ tỷ còn lại ba phương hướng đều bị nham thạch phong bế đá lớn ngăn trở, gió lạnh hiệu quả chiếm được to lớn đề thăng. Cả tờ tỷ động tác bị gió lạnh ảnh hưởng, trở nên chậm chạp. Lúc này sạp di nạ cùng mẹ tùa rột đã chuẩn bị xong một kích tối hậu. Chính là hiện tại mẹ tùa rột, sử dụng lưu tinh quyền sạp di nạ chữa các loại chính là hiện tại, nắm lấy cơ hội lập tức phát động công kích. Đừng á rẻn kỳ chia đau lòng hô. Đáng tiếc là sạp di nạ vẫn là như trước thờ ơ mẹ tùa rột bốn cái tay cánh tay hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo bạch quang tấn mánh xông về cả tờ tì. Thình thịch cả tờ tì bị hung hăng lưu tinh quyền một quyền đánh bay đi ra ngoài. Đập vào sau lưng lớn trên nham thạch lớn. Kết thúc nó, sử dụng thôi miên thuật sạp di nạ tiếp tục hô. Mẹ tùa rột phiêu phù ở cự đại cả tờ tỷ trước mắt, hai mắt biến thành lam sắc, hướng về phía nó sử xuất thôi miên thuật.